Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 302, Nguyên Thủy Chân Phù, gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ rằng chẳng những không thành công, ngược lại làm mình nổ một lỗ thủng, suýt chút bị thương nặng. Cổ Trần trong lòng kinh dị, nhìn chín Nguyên Thủy Chân Phù bay lượn xung quanh, toàn thân lạnh băng, chỉ cảm giác lạnh buốt. Mới từ một chút đã suýt hại mình chết, mới có một miếng Nguyên Thủy Chân Phù đã nổ thủng một lỗ trên ngực mình. Nếu làm thêm vài lần thì có lẽ thật sự chơi chết bản thân. Cổ Trần thộn mặt ra, có chút sợ, không dám thứ nữa. Hắn tán đi ý niệm chín Nguyên Thủy Chân Phù vèo một tiếng cùng nhập vào thức hải tử phù trở lại trong bí cốt. Cổ Trần cười gượng, suýt hại chết mình, hắn cúi đầu nhìn lỗ máu trên lồng ngực, máu thịt dần tự chữa lành, miệng vết thương khép lại. Hiện tại Cổ Trần không dám tùy tiện thử khắc chín Nguyên Thủy Chân Phù, thật sự là tự tìm chết. Cổ Trần đang suy nghĩ, ngoài đại điện vọng vào giọng của một thủ vệ. Tộc trưởng, Hắc Thổ thống lĩnh xin gặp. Cổ Trần tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ, hắn thở dài, sửa sang lại ký hiệu thanh đồng trên cánh tay lóe sáng, các dòng chảy thanh đồng từ bên trong tuôn ra toàn thân, hóa thành một bộ thanh đồng giáp mặc vào. Hắc Thổ trở lại, không biết hắn có mang tin tức tốt về không? Trong lòng Cổ Trần vụt qua một ý nghĩ, bước nhanh đi ra nội điện, rất nhanh đến đại điện bên ngoài, trông thấy Hắc Thổ đang chờ. Bái kiến tộc trưởng, Hắc Thổ quỳ một gối, âm thanh vang dội vô cùng. Miễn lễ, Cổ Trần nhẹ gật đầu, ngồi trên đại điện, nhìn Hắc Thổ đứng lên, trong mắt mang theo chút mong đợi. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, tiểu Hắc nói xem có phát hiện gì không? Hắc Thổ hơi khom người, mới nói, tộc trưởng, lần này ra ngoài tra xét, không phát hiện linh viên của thú tộc. Không có, Cổ Trần hơi cau mày, trong lòng trầm xuống. Không ngờ rằng không phát hiện được gì, chắc chắn linh viên thú tộc có tồn tại, nhưng mấu chốt là không có cách tìm ra. Cổ Trần không nói chuyện, lặng lẽ trầm tư, trong lòng bỗng nhiên vụt qua một suy đoán. Không lẽ, linh viên của thú tộc giấu trong bí cảnh, nghĩ đến đây, Cổ Trần hai mắt sáng ngời, đầu óc thông thoáng, trong lòng hiểu rõ. Cổ Trần nhớ lại di tích từng đi vào, nơi ấy thuộc về một loại bí cảnh ẩn chứa không gian, cao cấp như một tiểu thế giới. Nếu nghĩ theo chiều hướng này, linh viên của thú tộc có lẽ là một bí cảnh, nó giấu trong bí cảnh thì tự nhiên rất khó tìm được. Hắc Thổ ồm ồm nói tiếp, tuy rằng không phát hiện linh viên của thú tộc nhưng lần này chúng ta phát hiện nhiều bộ lạc. Hắn kể lại một ít tình báo và tin tức đã phát hiện trong quá trình tra xét linh viên của thú tộc. Cổ Trần nhẹ gật đầu ra hiệu, nói nghe xem, chỉ nghe Hắc Thổ nói, cách phía nam bộ lạc của chúng ta khoảng 1.000 dặm phát hiện một nhóm bộ lạc có 8 bộ lạc lớn nhỏ, bộ lạc lớn nhất khoảng 5 vạn người. Hắc Thổ nói ra tin tức, nhưng chúng ta ở nơi đó còn ngoài ý muốn phát hiện lãnh địa của thạch tộc, nơi đó trú đóng một số lớn thạch tộc, vì không muốn bị chúng phát hiện nên chúng ta không tới gần. Cổ Trần nghe vậy sắc mặt thận trọng, phát hiện một nhóm bộ lạc nhân tộc có 8 bộ lạc lớn nhỏ, bộ lạc lớn nhất gồm hơn 5 vạn người. Tin tức này rất trọng yếu, trước mắt đang là lúc bộ lạc thiếu nhân khẩu nhất, phát hiện này có thể nói là tương đối kịp thời. Theo tin tức Hắc Thổ tra xét được thì 8 bộ lạc lớn nhỏ ở khu vực đó cộng lại ít nhất có 20-30 vạn nhân khẩu. gocchuyenaudio.com 30 vạn nhân khẩu, đối với Cổ Trần tuyệt đối là một miếng thịt mỡ, một khi nuốt vào, bộ lạc chắc chắn sẽ lên một bậc. Hoang cổ bộ lạc hiện chỉ có mười mấy vạn người, nuốt vào những bộ lạc này thì sẽ tăng nhân khẩu lên trên 40 vạn, có thể chọn lựa ra càng nhiều chiến sĩ tinh nhuệ để bồi dưỡng. Càng có nhiều sức lao động để phân phối, đào mỏ hay khai thác đá, săn bắn, gieo trồng, khai hoang đều có đầy đủ người làm. Cổ Trần thầm quyết định, nhất định phải chiếm lấy. Tuy rằng không tìm được linh viên của thú tộc nhưng phát hiện mấy bộ lạc này là tin tức tốt, tiếp theo là giai đoạn chuẩn bị chiếm đoạt những bộ lạc kia. Mặc kệ như thế nào, nuốt vào những bộ lạc đó để lớn mạnh thế lực của mình. Còn về giết chóc chiến tranh, đừng nói giỡn, ở thế giới man hoang này ngươi không đi chiếm đoạt người khác tức là chờ bị người ta chiếm đoạt. Nhưng còn có một vấn đề hàng đầu, lương thực. Không tìm được linh viên của thú tộc thì không có lương thực. Cổ Trần khao khát huyết mễ nhất, hiện tại không tìm được tự nhiên có chút thất vọng. Cách chương.